Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 136, Nhạc Thiên Tuyết là quỷ y, góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết đã đến từ đường, quả thật là có người tiếp ứng nàng. Nguyên lai tại phía sau từ đường, rõ ràng còn có một gian phòng tối. Bất quá nhưng là tại phía dưới từ đường, nếu không có người dẫn đường, căn bản không có khả năng phát hiện căn phòng này. Nàng nhìn kỹ càng, Kaya phòng tối này cũng không nhỏ. 200 thuộc hạ ở đây cũng không vấn đề gì. Tiểu thư cầm hổ phù đến đây, là muốn truyền đạt mệnh lệnh của Nhạc tướng quân. Người tiếp ứng dẫn đường cho nàng. Trong đường hầm đường đi cũng uốn lượn nhiều ngóc ngách. Cần người dẫn đường, bằng không thì sẽ bị lạc đường. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta là đến đây mượn người. Ngươi lựa chọn 30 người võ công tốt nhất đi ra đây. Người nọ nghe xong, ngược lại là không nói gì thêm. Chính là lập tức đi an bài. Đây chẳng qua là hao tốn một thời gian uống cạn một chén trà. Nhạc Thiên Tuyết chính là mang người đến Di Hồng Viện. Nàng mang theo nhiều người như vậy nhất định sẽ làm cho người hoài nghi. Nhưng mà Nhạc tướng quân lúc trước làm cái đường hầm kia rất thông minh. Còn đào một thông đạo nhỏ. Thông đạo nhỏ dẫn đến một gian nhà có thể đi đây đi đó. Ở đằng kia đi vào cũng không gây chú ý, rất là thuận tiện. Khanh khanh như cũ là bị để ở đầu đường thị chúng. Bốn phía cũng đều có phong ảnh thị vệ canh gác. Lúc này đã là buổi tối. Dân chúng cũng đã tản đi. Nhạc Thiên Tuyết phái người nhìn hoàn cảnh chung quanh, cũng là kiểm lại nhân số. Phong ảnh thị vệ tổng cộng có 8 người, Vũ Lâm vệ ngược lại là có 10 mấy, người cũng không phải rất nhiều. Bọn hắn lúc này đã che mặt, Nhạc Thiên Tuyết cũng nói, mọi người cẩn thận một chút, nhất định phải bảo vệ tốt cô nương khanh khanh. Mọi người im ắng gật đầu, tỏ vẻ mình đã biết, Nhạc Thiên Tuyết cũng là không chậm trễ. Vung tay nên, mọi người đã là hành động, trên đường đột nhiên có nhiều người xuất hiện, phong ảnh thị vệ cũng là dự liệu được, lúc này không chần chờ, liền nhao nhao binh khí chuẩn bị trả kích, Nhạc Thiên Tuyết cũng không có bất kỳ chần chờ, cùng một người là thanh dương nam tử chạy ra, mục tiêu của nàng ngược lại rất đơn giản, chỉ cần cứu được khanh khanh như vậy đủ rồi, Vũ Lâm vệ cũng lập tức chạy đến đối kháng. Bất quá bọn hắn tới hung mãnh, ngoại trừ phong ảnh thị vệ bên ngoài, Vũ Lâm vệ ngược lại là ngăn cản không nổi. Nhạc Thiên Tuyết khoát tay, chính là mấy cây ngân châm bắn ra, cái kia ngân châm đều có độc, nhiều Vũ Lâm vệ trúng châm đều ngã xuống. Phong ảnh thị vệ bị người quân vây lấy, trong lúc nhất thời cũng quản không được nàng. Nàng lúc này đi cứu người, khanh khanh còn có một chút khí lực. Thấy đao kiếm bên Minflin tục va chạm, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đã chạy tới. Nàng mơ mơ màng màng, cũng không biết tới người cứu mình rốt cuộc là ai. Nhạc Thiên Tuyết chẳng qua là nhìn lướt qua, đã biết rõ khanh khanh sắp tắt thở. Nàng vội vàng chính là hướng trong miệng khanh khanh đút một viên đan dược. Lại chế trụ huyệt vị lại để cho khanh khanh nuốt vào. Một bên kia, Thanh Dương đã là đem đinh trên người khanh khanh nhổ ra. Chỉ có điều máu cũng là chảy không ngừng. Ngươi mang nàng đi trước. Nhạc Thiên Tuyết nói qua. Một cái phong ảnh thị vệ một kiếm xông tới. Nàng vội vàng ngăn trở. Bất quá thực lực cách xa. Nàng miệng run lên một chút. Thanh Dương là muốn tiến lên. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết liền đem Thanh Dương đẩy ra. Lại để cho hắn mang theo khanh khanh đi trước. Thanh Dương không có biện pháp, lúc này mới vội vàng ôm khanh khanh đang lúc mọi người yểm hộ phía sau tranh chủ chạy trốn. Vũ Lâm vệ đã là chỉnh đốn được không sai biệt lắm. Nhưng mà 8 cái phong ảnh thị vệ ngược lại là lợi hại. Đầu là bị chút ít tổn thương, Nhạc Thiên Tuyết bị một phong ảnh thị vệ nhằm vào, thiếu chút nữa liền cũng là chết. Bất quá nàng thấy Thanh Dương đã không thấy bóng dáng về sau. Trong tay không biết bắn ra vật gì, phong ảnh thị vệ tưởng ám khí, liền chỉ dùng kiếm chống đỡ, ai biết cái này vừa chém vào, bên trong liền có vô số bột phấn rơi vãi, theo gió bay ra, tất cả mọi người thở ra hít vào không ít, Nhạc Thiên Tuyết nở nụ cười một tiếng, thổi một tiếng huýt sáo, chính là quay người rời đi, phong ảnh thị vệ vốn là định đuổi kịp, nhưng mà bước chân mất thăng bằng, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Bọn hắn lúc này mới kịp phản ứng lại, vừa rồi bột phấn kia khẳng định có độc, thấy những hắc y nhân kia đã nhanh chóng rời đi, bọn hắn cũng là không đuổi kịp, sau đó chính là trước mắt tối sầm, ngã xuống đất ngất đi. Nhạc Thiên Tuyết trở về tòa nhà kia, Thanh Dương cũng là chạy đến trong nội viện, thấy nàng đã trở về, nhẹ nhàng thở ra, tiểu thư đã trở về là tốt rồi, cô nương kia tình huống không được tốt, chỉ còn có một hơi cuối cùng, sắp chết đấy. Nhạc Thiên Tuyết giật xuống khăn che mặt, nói, không có việc gì, ta đến ngay, nàng bước nhanh đi vào, cô nương ấy bị tra tấn thành dạng này, như thế nào còn có thể tốt đây? Thanh Dương hỏi, có cần phải đi tìm đại phu hay không? Không cần, Nhạc Thiên Tuyết nói, nếu là nàng đều cứu không được Khanh Khanh, vậy không ai cứu được Khanh Khanh rồi. Khanh Khanh toàn thân đầy vết máu, thoạt nhìn là đã thấy rất mình. Nhạc Thiên Tuyết kiểm tra một phen, phát hiện Khanh Khanh gân mạch đã chặt đứt, đời này cũng không thể luyện võ công được nữa. Nàng sắc mặt có chút lạnh như băng. Cái này chính là lại để cho Thanh Dương ở một bên phụ trợ. Tay của nàng rất nhanh, mở ra hòm thuốc của mình đã mang đến, đem các vết thương trên người Khanh Khanh đều cầm máu. Hơi thở yếu ớt, Nhạc Thiên Tuyết xuất ra một viên mạnh mẽ đan cho Khanh Khanh uống. Nàng lại là cho Khanh Khanh thi châm, dưới ánh nến, mặt mũi của nàng cũng là càng chăm chú hơn. Cuối cùng Khanh Khanh cũng là bảo vệ được tính mạng. Bất quá trên tay chân miệng vết thương quá sâu, tổn thương đã đến gân mạch, muốn khỏi hắn thì không dễ dàng như vậy. Thanh Dương nói, cô nương này chỉ sợ về sau liền trở thành người tàn tật rồi. Gân tay, chân đều đã rứt hết, Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, rứt có thể nối lại, ngươi tìm cho ta một tấm ván gỗ đến đây. Thanh Dương có chút kỳ quái, chẳng lẽ Nhạc Thiên Tuyết thật có kỹ năng bậc này? Hắn đem tấm ván gỗ mang đến, liền thấy được Nhạc Thiên Tuyết dán các miếng thuốc nền vết thương trên người thương Khanh Khanh. Nhạc Thiên Tuyết lại đem tấm ván gỗ cột vào trên người Khanh Khanh. Tựa hồ giống như là muốn cố định xương cốt, bận rộn như vậy suốt 2 canh giờ. Thanh Dương cũng là cảm giác được mỏi mệt, Nhạc Thiên Tuyết cũng là đã làm xong việc, lúc này mới ngồi xuống. Tiểu thư, Thanh Dương hô một tiếng. Cũng đã rất muộn rồi, không bằng ngươi trở về phủ tướng quân đi, cô nương này là ở lại chỗ này hay vẫn đưa về trong hầm ngầm tĩnh dưỡng. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nàng cứu Khanh Khanh một phần lớn là vì Chiến Liên Thành. Nàng nói, không vội, trước hết để cho nàng ở tại chỗ này tĩnh dưỡng, ta 2 ngày nữa sẽ dẫn người đến xem nàng. Thanh Dương sắc mặt thì có điểm ngưng trọng, nói, tiểu thư. Cái này tòa nhà là thầm nghĩ là cửa ra vào, không tốt để cho người ngoài biết rõ. Ý thứ này ngược lại là rất rõ rồi, Nhạc Thiên Tuyết cũng hiểu rõ. Nàng suy nghĩ một chút, nói, tốt lắm, ta sẽ không mang người đến. Thanh Dương lúc này mới gật gật đầu, nhẹ nhàng thở ra, Khanh Khanh được cứu đi. Tin tức này sau đó cũng là truyền đến Chiến Vương Phủ. Hạo Nguyệt ngược lại là kỳ quái. Bởi vì bọn họ biết rõ, Chiến Liên Thành còn không có kế hoạch đi cứu Khanh Khanh. Bởi vì bọn họ đã sớm biết, tính mạng đã không thể nào cứu nổi. Nếu như bị bắt, cũng đừng nghĩ có thể bảo toàn được mạng sống. Chiến Vương Phủ sẽ không đi cứu Khanh Khanh. Cái kia còn có ai đi cứu Khanh Khanh? Chiến Liên Thành suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Nhạc Thiên Tuyết. Chẳng lẽ là nàng, bất quá đây chỉ là suy đoán. Chiến Liên Thành định ngày mai đến hỏi Nhạc Thiên Tuyết, chỉ có điều lúc này, đô thống lĩnh liền mang theo Vũ Lâm vệ đến Chiến Vương Phủ lục soát người. Truy Tinh cùng Hạo Nguyệt tự nhiên là ngăn cản, Chiến Vương Phủ không phải muốn vào có thể vào, muốn ra có thể ra, đô thống lĩnh cũng là khó xử, đã nói, 2 vị, ta cũng là phụng mệnh làm việc, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang truy tìm loạn đảng kia. Nên mới đến Chiến Vương Phủ lục soát tìm người. Vậy các ngươi hoài nghi Chiến Vương gia là loạn đảng. Cái này là vũ nhục Chiến Vương gia rồi. Cái tội danh này ngươi có thể đảm nhận được không? Hạo Nguyệt cả giận nói. Đô thống lĩnh có chút khó khăn. Việc này là do Ngọc Chỉ Dương bắt hắn đến đây. nhưng là bây giờ đến cánh cửa chiến vương phủ cũng không thể đi vào. Cái này sau khi trở về, cũng không biết phải nói như thế nào. Bất quá hắn liền đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Trước khi đi, Ngọc Chỉ Dương đưa lại cho hắn một cái túi gấm. Nếu không vào được chiến vương phủ, vậy đưa cho Chiến Liên Thành nhìn vật này. Chiến Liên Thành dĩ nhiên là sẽ cho vào. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là, cái này túi gấm này không thể nói là Ngọc Chỉ Dương đưa cho hắn. Phải nói là cầu chính bản thân hắn. Đô thống lĩnh không biết Ngọc Chỉ Dương là có ý gì. Bất quá hiện nay không còn biện pháp nào. Liền đem túi gấm lấy ra. Hai vị, cái này có một tin tức trọng yếu. Phải cho chiến vương gia nhìn xem. Mời hai vị đưa cái này cho chiến vương gia. Đô thống lĩnh ăn nói khép nép như vậy là không dễ dàng. Dù sao hắn vẫn là quan trưởng quản Vũ Lâm vệ. Hạo Nguyệt liếc qua, cũng chính là cầm qua đi. Nói, ngươi đi theo ta à, đô thống lĩnh gật gật đầu. Liền lập tức đuổi kịp. Chiến Liên Thành trong thư phòng, Hạo Nguyệt liền trình lên túi gấm, đô thống lĩnh cũng chưa từng gặp qua trong cái túi gấm có gì. Bất quá hắn thấy Chiến Liên Thành mở ra, lấy ra một tờ giấy, Chiến Liên Thành thần sắc không thay đổi, cái tờ giấy cai cũng không có ghi việc gì quan trọng. Đô thống lĩnh lại hỏi, cái kia, vương gia có thể cho vào không? Ty chức cũng là phụng theo ý chỉ mà làm việc. Cho nên, ngươi liền lấy tin tức này làm điều kiện trao đổi với bổn vương. Chiến Liên Thành hỏi, đô thống lĩnh dừng một chút, tựu vội vàng gật đầu. Đúng vậy, mời chiến vương gia có thể thông qua. Chẳng qua chỉ là lục soát kiểm tra một chút thôi. Hắn nghĩ đến lấy Ngọc Chỉ Dương dùng cái túi gấm này. Chiến Liên Thành tựa hồ là phải đáp ứng rồi. Nhưng mà ai biết Chiến Liên Thành cũng liền trong nháy mắt trở mặt. Hắn sắc mặt biến đổi đáng sợ, vung tay áo, chính là đem đô thống lĩnh nhấc lên, đô thống lĩnh toàn bộ người đụng vào trên tường, tim phổi đều nhanh lệch vị trí, đô thống lĩnh nằm dạp trên mặt đất, ho khan vài tiếng, vội vàng la, chiến vương gia tha mạng a, chiến vương gia tha mạng a, Hạo Nguyệt cũng là cả kinh. Cái này chưa bao giờ thấy qua Chiến Liên Thành tức giận như vậy. Cái kia trên tờ giấy. Cuối cùng là viết cái gì? Chiến Liên Thành một chưởng đập trên bàn. Nếu không phải khống cái bàn kia tốt, bàn kia cũng đã bị vỡ ra thành hai mảnh. Cầm tờ giấy ném đi, rơi vào trước mặt đo thống lĩnh. Chiến Liên Thành cũng nói. Ngươi rõ ràng truyền cho bổn vương tin tức này. Ai nói cho ngươi, đô thống lĩnh liếc qua. Trong nội tâm cả kinh sợ hãi. Thiếu chút nữa là hộc máu rồi. Ngọc Chỉ Dương rõ ràng ghi cho hắn vật như vậy. Cái này rõ ràng chính là hại hắn đi. Hắn toàn thân run rẩy, không biết như thế nào đáp lại. Nhưng mà Hạo Nguyệt lúc này cũng nhìn thoáng qua. Thấy trên tờ giấy cai viết, Nhạc Thiên Tuyết chính là quỷ y cô nương. Hạo Nguyệt cũng là sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành lúc này sắc mặt quả thực là âm trầm đáng sợ. Vương gia. Hạo Nguyệt đều muốn nói chuyện, bất quá Chiến Liên Thành tựa hồ là nghe không được, lại là nhìn chằm chằm vào đô thống lĩnh. Bổn vương hỏi ngươi, ngươi nói hay là không? Đô thống lĩnh trông thấy Chiến Liên Thành tay hơi động một chút. Chỉ cần là một chưởng, là hắn có thể mất mạng rồi. Cách chương.